Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 68, An Trí Vơ Gâu. Đều có dị tâm. Adamri chậm rãi đem trong tay Đen Musi cúp máy. Mỉm cười lắc đầu. Cùng người thông minh cùng một chỗ làm sự tình liền là bớt lo dùng ít sức. Bắc Hải có cô mây tại. Vô luận là Zerma 66 vẫn là Doflamingo. Đều không bay ra khỏi cái gì bọt nước. Cô mây ra hỏa này tại nguyên nội dung cốt truyện bên trong liền là một cái quyền cao chức trọng bản. Bộ trung tướng. Làm hải quân bản bộ bộ tham mưu lực lượng trung kiên. Hắn từng tại bản kịch tràng bên trong xuất hiện. Đem băng hải tặc mũ rơm một đoàn người dồn đến một cái cực kỳ hung hiểm cục diện. Bất quá cuối cùng cũng là không địch lại Láp Phi loại kia không thèm nói đạo lý nhân. Vật chính quang hoàn, nhưng cái này cũng không ảnh hưởng Adamri tín nhiệm đối với hắn. Hắn nằm tại ban công bãi cát trên ghế. Một ngụm tiếp lấy một ngụm mà nhấm nháp lấy xì gà. Nheo lại đôi mắt hưởng thụ lấy cái này khó được yên tĩnh. Đêm càng ngày càng sâu. Đợi đến Adamri chậm rãi cầm trong tay cái kia một cây xì gà quất xong về sau. Hắn chậm rãi mở ra hai mắt. Một đạo dáng người thân ảnh cao lớn không nhúc nhích đứng ở nơi đó. Như là một vòng trắng bạch quỷ ảnh. Adamri khóe miệng phác họa ra một vòng có chút hăng hái mỉm cười. Hắn nhìn xem trước mặt hai tay đều băng thạch cao treo băng vải vơ gâu. Nói khẽ, xin lỗi, nơi này không phải nói chuyện địa phương. Chúng ta thay cái A, vơ gâu sắc mặt lại là duy trì hoàn toàn như trước đây chất phác. Hắn chỉ là nhẹ gật đầu. Hai người lặng yên không một tiếng động rời đi sĩ quan trại huấn luyện khu ký túc xá. Đi tới bản bộ khu sinh hoạt nào đó đầu vắng vẻ đường phố bên trên. Bốn phía không người. Đèn đường mờ vàng đem thân ảnh của hai người kéo đến rất dài rất dài. Thế nào? Đi vào hải quân sinh hoạt. Còn thói quen à? Adamri chủ động mở miệng nói ra. Hắn biết Vơ Gâu là cái muộn hồ lô. Không quá ưa thích nói chuyện. Ngược lại là trên mặt còn mang theo một khối bò bít tết. Ân, vẫn được. Vơ Gâu thanh âm còn mang theo có chút suy yếu cùng khàn giọng. Nhìn về phía Adamri ánh mắt bên trong cũng là ẩn giấu một loại âm thầm sợ hãi. Ngày đó tại trường quân đội trên giáo trường, gia hỏa này như là sát thần một dạng đại phát thần uy. Thậm chí đem trốn ở trong góc đầu một câu đều không nói qua chính mình cũng làm gục xuống. Hắn còn rõ ràng nhớ kỹ một cước kia, vẻn vẹn một cước, liền đem mình đón đỡ hai tay trực tiếp đá gãy. Loại này không giống người lực lượng. Đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Đây là Vơ Gâu lần thứ nhất kiến thức đến Adamri xuất thủ. Bây giờ nghĩ lại, ban đầu ở Bắc Hải Don Quixote gia tộc trụ sở thời điểm. Thiếu chủ bọn hắn không đối Adamri động thủ là một cái cỡ nào lựa chọn sáng suốt. Có thể tưởng tượng, nếu như ngày đó bọn hắn thật đối cái này tên điên hải quân xuất thủ. Adamri tuyệt đối sẽ huyết tẩy Don Quixote gia tộc trụ sở. Adamri nghe vậy cười cười. Vơ Gâu là hắn từ Bắc Hải một đạo mang tới xếp vào tại bản bộ. Là cùng Doflamingo giao dịch điều kiện thứ nhất. Về phần hắn xuất thân bối cảnh cùng lý lịch. Loại vật này đối với Adamri tới nói rốt cuộc cực kỳ đơn giản. Đơn giản giả tạo ra một chút văn bản tài liệu hồ sơ. Vơ Gâu lắc mình biến hóa liền thành Bắc Hải hải quân tại Minion đảo một trận chiến bên trong chém. Giết trên 100 tên hải tặc anh hùng. Tại Adamri tiến cử phía dưới. Hắn liền thuận lý thành trương thu được đến bản bộ huấn luyện danh ngạch. Tiếp xuống trong khoảng thời gian này. Như không phải bắt buộc. Vẫn là tạm thời chớ cùng Doflamingo bên kia liên hệ. Trước an ổn một đoạn thời gian. Hảo hảo thích ứng hải quân sinh hoạt. Hắn nhìn xem Vơ Gâu trên thân cái kia một kiện ăn mặc. Cong vẹo quân phục. Cao mày nói. Trên người ngươi hải tặc hương vị quá nặng đi. Vơ Gâu sững sờ. Cũng không nói thêm cái gì. Chỉ là thận trọng gật gật đầu. Tại từ Bắc Hải trước khi lên đường. Hắn còn rõ ràng nhớ kỹ Doflamingo thiếu chủ từng nói với hắn một phen. Adamri tên kia không phải cái gì người tốt. Vô luận hắn cùng nhà chúng ta tộc hợp tác trình độ. Là như thế nào? Ngươi cũng không có thể tin tưởng hắn nói tới bất luận cái gì lời nói. Vơ Gâu, Nhưng là hắn để ngươi làm. Ngươi cũng dựa theo hắn ý tứ đi làm. Bởi vì đến Marineford bên kia, tính mạng của ngươi chẳng khác nào bị hắn cầm nắm ở trong tay. Ngươi yên tâm, chỉ cần chúng ta Don Quixote gia tộc cùng tên kia hợp tác không có gián đoạn. Chỉ cần ta Doflamingo còn sống, Adamri cũng không dám động tới ngươi. Cho nên vô luận như thế nào, hắn là sẽ bảo đảm an toàn tính mạng của ngươi. Hắn cho ngươi đi làm sự tình. Ngươi cứ việc đi làm theo Doflamingo thanh âm tại chỗ sâu trong óc lặp đi lặp lại nhộn nhạo. Virgo ánh mắt hoảng hốt một cái. Hắn tự nhận là mình là cái không có quá nhiều mưu kế cùng tâm tư người. Hắn chỉ là thiếu chủ trong tay một thanh vũ khí. Mà cái này với hắn mà nói, cũng đã đủ rồi. Vũ khí không cần có tư tưởng của mình. Đúng vậy, Adamri đại nhân. Nói xong hắn từ phía sau lấy ra một cái tinh xảo thiếp vàng hộp gỗ. Đưa cho Adamri. Đây là thiếu chủ cho ngươi tiễn biệt lễ. Adamri tiếp nhận, mở ra. Một loạt nhìn qua liền có giá trị không nhỏ xì gà trưng bày ở trước mắt. Tràn ngập nhàn nhạt mùi thuốc lá. Đây là tới từ Tây Hải Daner Manserica. Được vinh dự, hoàng gia xì gà. Chuyên môn cung ứng cho Tây Hải những cái kia mục nát quý tộc. Cái này một hộp nhỏ đồ chơi. Ở bên ngoài căn bản có tiền mà không mua được. Giá trị ít nhất hơn 1.000.000 berry. Ân, có lòng. Hắn cười cười nói. Cũng không có khách khí. Hắn tại bản bộ bên này mua xì gà. Không có tí sức lực nào. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.